Xin chào tất cả các bạn. Mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn tiếp tục theo dõi tập 58 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện Tung Hoành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 58 của bộ truyện này. Chương 355. Chịu nhận lỗi. Nhận lỗi sao? Cao thủ thần du cảnh của Lôi Quang và Phi Hồng Viện nghe thấy lời này, không khỏi thất thần. Những thanh niên kia cũng là kinh ngạc, vẻ mặt hoang mang nhìn Hướng Dở. Ánh mắt của Dương Khai lóe lên, khóe miệng nở ra một nụ cười khó hiểu. Hướng thiếu. Tạ Vinh miệng không còn mấy chiếc răng, bây giờ cứ nói chuyện là lại thều thào, khuất nhục đến cực điểm, gào lên một tiếng. Vốn chỉ hy vọng Hướng Sở đứng ra làm chủ cho mình, duy trì công đạo, nhưng vừa tiếp xúc với ánh mắt sắc bén linh hoạt của y, thì vội vàng nuốt lời. Nở một nụ cười ôn hòa, Sở Dương vội vàng, Hướng Sở vội vàng chắp tay với Dương Khai. Vị bằng hữu, là Hướng Sở quản lý không có chu đáo, để chư vị Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu phải chịu tủi nhục. Hôm nay người cũng trút giận được rồi. Hướng Sở mặt dày, đến làm người giảng hòa. Bạn hữu, khoan dung độ lượng được chứ. Có lỗi thì cũng đã có lỗi rồi. Hướng Sở ta có thể đảm bảo, sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra những chuyện như đêm nay. Y vừa cười, vừa chắp tay xin lỗi, lời nói khẩn cầu. Vẻ mặt khẩn thiết, thái độ vô cùng thân thiện, cứ như y là người phạm lỗi. Hướng Sở hạ thấp thái độ như vậy, không khỏi khiến tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc. Lớp thanh niên của Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu cảm thấy mở mày mở mặt, trong lòng không cần nói, đều vô cùng sảng khoái. Bọn họ căn bản không biết vừa nãy Dương Khai gặp phải hung hiểm, chỉ nghĩ đây là một lần ẩu đả đánh đấm bình thường. Tạ Vinh và Lê Phù ngày thường chế giễu châm chọc họ đều phải chịu thua thiệt. Bây giờ Hướng Sở còn bênh vực họ, sao họ không thấy vừa lòng cho được chứ? Chỉ có Phương Tử Kỳ và tỷ muội Hồ Gia như thoáng có suy nghĩ nhìn Dương Khai, mơ hồ cảm thấy sự việc có chút bất thường. Khoảng cách mười mấy trượng, ánh mắt của Dương Khai mơ hồ, nhìn chằm chằm vào Hướng Sở. Mãi chờ tới lúc này mới coi như hiểu được cái gì gọi là lòng dạ thâm sâu. Vừa nãy, bên này xảy ra chuyện, thần thức của hai cao thủ đằng sau Hướng Sở quan sát hết toàn bộ. Còn bản thân y cũng đứng cách đó không xa, nhìn thấy rõ ràng. Nhưng y vẫn giả bộ như không biết chút gì, bước đến hỏi thăm. Còn người này, quả nhiên là trong ngoài khác nhau, khẩu Phật tâm xà. Chẳng lẽ bằng hữu vẫn có điều không vừa lòng sao? Nếu có yêu cầu gì cứ nói ra đi. Hướng Sở mỉm cười lên tiếng hỏi. Hướng công tử duy trì công đạo đương nhiên là ta hài lòng. Dương Khai nhếch miệng cười. Như vậy thì tốt rồi. Hướng Sở làm ra bộ dáng mang trọng trách, vui vẻ cười to. Việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Mọi người đều là người đồng đạo, không cần phải đấu đá suốt ngày. Cần phải biết kẻ địch của chúng ta là Thương Vân Tà Địa. Bạn hữu, xin bạn hữu thả người ra trước đi. Như vậy quả thật có cảm giác trở ngại à. Được thôi. Dương Khai vuốt cầm, song cước trực tiếp vung ra. Bình bình hai tiếng, Tạ Vinh và Lê Phù như bao tải rách bay về trận doanh của mình. Được tiền bối mình đỡ trên tay, nhưng hai cước này vung ra lại làm gãy mấy chiếc xương sườn của chúng. Đôi mắt của Hướng Sở không khỏi nheo. Dương Khai cười hà hả với y, vui mừng không hề sợ hãi.

vội vàng nói. Tên tiểu tử đó ra tay rất nặng, nhưng may cũng để lại chút đường sống, không lấy tính mệnh của họ. Nghỉ ngơi vài ngày là bình phục được thôi. Hướng Sở gật đầu, ra hiệu với thủ hộ sau lưng. Một người trong số đó tùy tay lôi ra một chiếc lọ, ném cho cao thủ Lôi Quang và Phi Hồng Viện. Hướng Sở nói. Đây là liệu thương đan Hướng gia đặc chế. Về lấy nước ấm cho họ uống đi. Trong vòng 10 ngày là có thể khôi phục. Tạ ơn Hướng công tử. Hai người hết sức vui mừng, luôn miệng nói tạ ơn. Về đi. Hướng Sở xua tay, hai người vội vàng cáo lui. Thiếu gia. Đợi cao thủ của Lôi Quang và Phi Hồng Viện rời đi, lão giả sau lưng Hướng Sở do dự trong chốc lát rồi lên tiếng nói. Tại sao các ngươi là khách khí với tên thanh niên đó? Tên nhóc đó nhìn thì quả thực có phần không đơn giản, nhưng cũng không đáng để cho người ta nén giận như vậy. Hướng Sở đột nhiên cười rồi chậm rãi đứng dậy. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn ta, ta liền biết người này rất mạnh. Người không phát hiện ra hôm nay, hắn căn bản không có lo gì sao? Cho dù hai vị hiện thân, hắn cũng khi thế lanh lợi, thần sắc lãnh đạm. Tên nhóc này rõ ràng không phải là người bình thường. Ta không nắm bắt được hắn, tạm thời không muốn động đến hắn. Đợi thêm vài ngày nữa đi. Nhưng mà thêm vài ngày, quyết chiến binh đó đánh xong, chúng ta nên quay về. Thiếu gia, người không phải là nhất định có hội gia tỷ muội kia sao? Hướng Sở gật đầu cười. Đúng như vậy, cho nên trước khi về, cần giải quyết xong chuyện này. Nếu không một người một ngã, sau này muốn gặp cũng là khó khăn. Chuyện ngày hôm nay cũng là vì hội gia tỷ muội nhìn Dương Khai có chút thân mật. Hướng Sở mới muốn diệt trừ Dương Khai, cho nên mới để người của Lôi Quang và Phi Hồng Viện đi khiêu khích trước. Đợi sau khi giết chết Dương Khai, mình mới trừng phạt người của Lôi Quang và Phi Hồng Viện. Đương nhiên sẽ khiến cho hồ gia tỷ muội cảm kích trong lòng. Nhưng mà không nghĩ đến sự việc không như ý muốn. Không ngờ Dương Khai lại cường bạo như vậy. Vương Vai Hướng Sở nói. Cứ như vậy trước đi, mệt rồi. Bổn công tử đi nghỉ ngơi trước đây. Hai vị thủ hộ nhìn nhau đều không hiểu công tử nhà mình rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Hành động đêm nay lại bức thiết như vậy. Nhưng bây giờ thấy y không hề quan tâm, thật không biết y tính toán ra sao. Mười mấy ngày tiếp theo thật sự là bình yên. Tuy cuộc đối đầu với Thương Vân Tà Địa vẫn tiếp tục, nhưng bây giờ bất luận là bên này hay bên kia, tâm tư của mọi người đều đang ở trận quyết chiến cuối. Cho nên căn bản không thể đánh được. Người của Lôi Quang và Phi Hồng Viện sau đêm thua thiệt lớn cũng không dám đến khiêu khích gây chuyện. Ngay cả người của các thế lực khác bây giờ lúc nhìn thấy đám người của Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu cũng đều tránh đi. Dương Khai vẫn luôn bế quan tu luyện, hiếm lắm mới có môi trường tu luyện yên tĩnh như thế này. Sẽ không bị sự việc bên ngoài quấy nhiễu, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Sau nửa tháng tu luyện, cảnh giới chân nguyên cảnh tầng thứ 6 một lần nữa củng cố tịnh tiến, cách chân nguyên cảnh tầng thứ 7 tương đối là gần. Nửa tháng sau, Hồ Kiều Nhi và Hồ Mỹ Nhi phòng phòng hỏa hỏa xông vào chỗ bế quan của Dương Khai. Sao vậy chứ? Dương Khai nhìn hai tỷ muội lên tiếng hỏi. Bọn ta phải ra ngoài một chuyến rồi. Hồ Kiều Nhi tự nhiên cười. Hướng Sở nói đây là lần cuối chấp hành nhiệm vụ. Đợi khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, chúng ta có thể về nhà được rồi. Nhắc đến về nhà, hai tỷ muội đều phấn khởi. Ta đi cùng các ngươi. Dương Khai vừa nói vừa định đứng lên. Thần sắc của Hồ Kiều Nhi chợt tối sầm. Ngươi không thể đi. Sao vậy chứ? Hồ Mỹ Nhi nói. Thân phận của ngươi không có rõ ràng. Nếu như đi cùng bọn ta, chỉ làm cho người khác nghi kỵ mà thôi. Hồ Kiều Nhi khẽ gật đầu. Nhờ phúc của Tạ Vinh, bây giờ có rất nhiều người nghi ngờ ngươi là thám tử của Thương Vân Tà Địa. Dương Khai khẽ chau mày, như thoáng có suy nghĩ, nhìn về họ. Lần này có bao nhiêu người đi? Toàn bộ đều phải đi, sẽ chỉ để lại một ít người canh giữ nơi này. Người cùng ở lại đây đợi bọn ta quay về. Ngắn thì giam bữa nửa ngày, dài thì 2-3 ngày là xong. Hồ Kiều Nhi cười đùa. Đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, tỷ tỷ sẽ dẫn ngươi về nhà. Chương 356. Xem lần này ngươi có chết hay không. Thái Phòng Sơn nằm trên một sườn núi. Tới hơn 100 võ giả phân tán ra bốn phía, cảnh giác và cẩn thận mai phục. Nghe Hướng Sở nói thám tử bên kia Thái Phòng Sơn truyền về tin tức tình báo chuẩn xác. Hôm nay sẽ có một đám võ giả Thương Vân tà địa đến đây đánh lén lần cuối. Vì vậy y cần dẫn người đến mai phục, chuẩn bị tiêu diệt toàn bộ người của đối phương. Vốn dĩ, đám người Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu rất nghi ngờ thông tin này. Dù sao thì hai bên đều án binh bất động một thời gian dài rồi. Tại sao trong thời khắc cuối, đám người Thương Vân tà địa lại đến đánh lén? Nhưng thời gian qua đi, sau khi bên đó thật sự lén đưa một nhóm võ giả vào, sự nghi ngờ của họ cũng tiêu tan. Người đến tuy không nhiều, khoảng 6-70 người. Số lượng thần du cảnh cũng ít đi. Dưới sự bài bố và chỉ huy có hiệu quả của Hướng Sở, đám người Thương Vân tà địa cũng đã bị đánh bay mũ giáp, bỏ chạy tàn tác, tử thương thê thảm. Thời gian trận chiến không dài, ước chừng chỉ mất nửa ngày. Lúc đám người Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu thắng trận trở về, lúc tập hợp đột nhiên phát hiện trong đám người thiếu đi không ít võ giả. Nhìn kỹ lại, những người thiếu đi đều là đám người của Lôi Quang và Phi Hồng Viện. Tất cả mọi người đều cảm giác có chút không ổn. Hướng Sở à? Hồ Kiều Nhi trực tiếp đi tìm công tử Hướng Gia, vẻ mặt trầm tĩnh. Tạ Vinh và Lê Phù đâu rồi? Hướng Sở ngẩn ra đôi chút hồ nghi. Bọn họ không phải là cùng với các nàng truy sát địch nhân hay sao? Làm gì có chứ? Hồ Kiều Nhi nghiêm mặt. Từ sau trận chiến, ta không có nhìn thấy bọn họ. Cái gì? Hướng Sở biến sắc, tức khắc nhíu mày, đột nhiên nhìn Hồ Kiều Nhi. Nói như vậy... Hỏng rồi, mau, quay lại ngay. Vừa nói vừa phong phong hỏa hỏa, dẫn một đám người quay về. Hồ Kiều Nhi nhìn theo bóng lưng y, cắn răng, nhưng mà không biết làm gì. Chỉ có thể cùng muội muội tăng tốc đến cực hạn, điên cuồng quay về. Tung tích đám người Lôi Quang và Phi Hồng Viện bỗng dưng mất dấu. Hướng đi đã hiện ra rất rõ ràng. Lúc trước không phải Hồ Kiều Nhi không lo lắng, hai người này sẽ đi gây chuyện với Dương Khai. Nhưng vì hành động lần này, tất cả mọi người đều tham gia, mà người của cả hai nhà này đều ngay trước mắt mọi người. Bất cứ lúc nào cũng theo sát được hoạt động của họ, cho nên Hồ Kiều Nhi cũng không có lo lắm. Ai mà biết, sau khi trận chiến bắt đầu, họ lại mất tích, đến khi phát hiện ra đã muộn rồi. Hiện nay xem ra, nhiệm vụ lần này e rằng là một cạm bẫy được tính toán trước. Lo lắng, sốt ruột, Hồ Kiều Nhi và Hồ Mị Nhi vận chuyển đồng khí liên chi thần công, tốc độ đột nhiên tăng lên gấp đôi. Hai đạo tình ảnh vượt qua Hướng Sở nhanh như sao chổi. Hai trong mắt của Hướng Sở không kìm được có đôi chút nhíu, ngạc nhiên nhìn chăm chăm hai tỷ muội Hồ gia, dường như không thể ngờ thực lực của họ lại mạnh đến như vậy. Trong doanh trại, Dương Khai ngồi ngay ngắn khoanh chân trên giường, vận chuyển chân dương quyết, giống như đang im lặng đợi chờ điều gì. Hắn không phải là đợi quá lâu. Từ khi tỷ muội Hồ gia rời đi, không quá một ngày đêm, thần thức rải đi liền phát giác ra động tĩnh khác thường. Từ từ mở mắt, hai trong mắt sáng rực, miệng mỉm cười lạnh lùng, khẽ lẩm bẩm. Đến rồi sao? Kể từ sau khi biết đám người Hồ Kiều Nhi phải ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, Dương Khai biết được rằng sẽ có người đến đối phó mình. Trong đám người này, trừ hai cao thủ của Hướng gia, Dương Khai không ngại một ai. Mà hai cao thủ của Hướng gia không thể ra tay. Bọn họ luôn luôn phải ở bên cạnh Hướng Sở, đề phòng chuyện bất trắc. Vì vậy Dương Khai dù hiểu rõ thế cục, nhưng mà không có dự định rời đi. Xoạt xoạt, bốn phía vang lên tiếng tay áo phần phật. Người đến cũng không có ý che giấu, cứ công khai mà vây lấy Dương Khai. Sau thời khắc này, tất cả đều yên tĩnh, chỉ có sát cơ và địch ý như có như không lan tràn ra xung quanh. Đã đến rồi, cần gì phải ẩn giấu chứ? Dương Khai cao giọng nói, đứng dậy, vùng quyền vang bốn phía. Quyền ảnh bay đầy trời, căn phòng đang ở tự sập xuống. Tro bụi bốn phía nổi lên, khói mù mịt khắp nơi. Đợi đến khi bụi lắng xuống, bóng người bốn phía in sâu vào trong tầm mắt. Tạ Vinh của Lôi Quang, Lê Phù của Phi Hồng Viện, hai người nhìn Dương Khai đầy thù hận. Đêm hôm đó, hai người cùng chịu thua thiệt lớn dưới tay của Dương Khai, bị lăn nhục một trận. Tạ Vinh tới giờ này vẫn chưa dám mở miệng, chỉ sợ người khác nhìn thấy bộ dạng hàm răng gãy xấu xí của y. Người ngựa hai phái ước chừng 30-40 người, ngoài trừ hai thần du cảnh đêm đó đã gặp ra, còn lại đều là các đệ tử trẻ tuổi khác. Tiếng cười âm hiểm đắc ý vang lên, Tạ Vinh nói: "Tiểu tử, lần này xem người có chết hay không." Lê Phù cũng cười nhạt: "Ta sẽ khiến cho người trả giá thật đắt. Chưa từng có một ai dám đối xử với ta như vậy." Hai người vết thương vốn không nhẹ, nhưng được tiền bối nhà mình và Hướng Sở cho đan dược điều dưỡng, công lực cơ bản đã hồi phục hoàn toàn. Được biết lần này có thể đến gây rắc rối cho Dương Khai mà không cần lo lắng điều gì, hai người vội vàng đến báo thù rửa hận. "Các người thì không được, vì các người quá yếu." Dương Khai khinh miệt cười, hai đầu lông mày hiện rõ vẻ coi thường. Tạ Vinh, Lê Phù đồng thời đỏ mặt, không thể không nghĩ đến đêm hôm đó không có sức phản kháng dưới tay của Dương Khai. Lòng tự tin lập tức bị đả kích. "Này tên tiểu tử kia, người quá là càn rỡ rồi." Cao thủ của Lôi Quang hừ lạnh, đi lên trước chăm chú nhìn Dương Khai một cách lạnh lùng. "Có hai lão phù tại đây, người cảm thấy hôm nay người có kết quả tốt đẹp hay sao?" Dương Khai khẽ cười rồi ngoái đầu nhìn hỏi. "Hết thảy những điều này đều do Hướng Sở làm chủ, đúng chứ? Kể cả đêm hôm trước." Hai thần du cảnh cười lạnh không hề đáp. Dương Khai trong lòng có chút tính toán, không chút để ý gật đầu. "Hắn cho các người lợi lộc gì để cho các người đắc tội với ta?" Cao thủ của Lôi Quang cười lạnh đáp. "Người là cái thái gì chứ? Hôm nay người chỉ còn nắm xương khô mà thôi. Đắc tội với người thì sao?" Hàng quang trong mắt của Dương Khai chợt mất, dữ tợn cười ha ha. "Cái giá đắc tội với ta ư? Sợ là các người không có đảm đương được đâu." Lời vừa dứt, đột nhiên một luồng sáng màu tím tràn ra từ trong đầu. "Thần hồn kỹ, mau tản ra." Cao thủ Phi Hồng Viện quát lớn một tiếng, đồng thời phóng thần thức ra, ý đồ ngăn đòn tấn công của Dương Khai. Đêm hôm đó, lão chịu ít thiệt thòi, biết chiêu này vô cùng quỷ dị, cho nên liền ra tay toàn lực. Không thể ngờ, thần hồn kỹ lần này so với trước có chút khác biệt. Ánh sáng tím xông đến một bên, bỗng nhiên phát nổ. Mắt thường có thể thấy làn sóng quét qua. Những đệ tử bị quét trúng, khuôn mặt vô cùng đau khổ, rú lên thảm thiết. Trong mắt của hai thần du cảnh máy động, không ngờ thần hồn kỹ lần này của Dương Khai lại biến hóa như vậy, nhất thời không có phòng bị, không thể ngăn cản được. Ngây người ra một lúc, u quang màu tím liên tiếp tung ra, dường như mặt hồ yên tĩnh bị ném từng viên đá xuống, từng vòng nối tiếp từng vòng nổ bung không ngừng. Trong phút chốc có 4-5 vòng gần sóng khuếch tán, tất cả các đệ tử bị quét trúng bỗng nhiên im lặng, mắt, mũi, tai tràn ra máu tươi, mềm nhũn ngã ra trên đất. Trong thời gian ngắn, 7-8 người liền mất mạng. Những người này thực lực không cao, thân mình không có thần hồn kỹ phòng ngự, làm sao chịu được sự tàn phá như vậy? "Tiểu bối, người muốn chết sao?" Hai cao thủ Lôi Quang và Phi Hồng Viện đồng thời vọt người bay lên, trái phải đánh úp Dương Khai. Trong lúc cười to, Dương Khai thi triển một chiêu thần hồn kỹ, đồng thời tấn công hai người. Song chưởng tung ra, Bạch Hổ Thần Ngưu Ấn cũng phát ra, thân đạp hư không biến ảo, bay đến trận doanh của các đệ tử Lôi Quang và Phi Hồng Viện. Viêm Dương Tam Điệp Bạo liên tiếp đánh ra. Dương Khai như hổ và bầy dê, đám đệ tử trẻ tuổi không thể nào đối phó được đòn tấn công của hắn. Kẻ nào thực lực kém liền một chiêu mất mạng, ngực bị đánh sụp xuống. Kẻ có thực lực mạnh cũng không chống được một chiêu của Dương Khai, liền bị đánh đến không thể dậy được. Duy chỉ có Tạ Vinh, Lê Phù liều mạng liên kết ngăn được Dương Khai, nhưng mà vẫn bị đánh bay xa vài chục trượng, ngã nhào trên đất, sau một lúc lâu không có đứng dậy được. Hai thần du cảnh vừa mới xé rách thú hồn của Bạch Hổ và thần Ngưu Ấn, liền nhìn thấy Dương Khai đang tàn sát đám đệ tử. Mới có một lúc, lại thêm 5-6 người bị giết chết, tức sùi bọt mép rồi quát ầm lên. Tiểu tử, người dám sao? Có dám hay không thì cũng đã làm rồi. Dương Khai nhè răng cười độc ác, một bàn tay bẻ gãy cổ một tên đệ tử Lôi Quang, tiện tay vứt y đi. Thi thể lăn ra 5-6 vòng thì mới dừng, tử trạng thê thảm. Trong lòng của hai thần du cảnh như rỉ máu. Vốn hôm nay, hai người bọn hắn dẫn người đến gây hấn với Dương Khai đã tính toán đầu ra đấy, tưởng là có thể dễ dàng bắt lấy Dương Khai. Không ngờ mới khai chiến chưa được bao lâu, bên mình đã chết mười mấy người, còn đối phương lại không mảy may tổn thất. Vội vàng quay lại, giờ mới ngăn được Dương Khai giết hại. Tránh xa một chút. Cao thủ của Phi Hồng Viện hét to lên. Nghe lão hồ như vậy, những người còn sống sót sắc mặt khó coi, chạy xa hơn 10 trượng, ánh mắt run rẩy nhìn vào trận chiến. Không phải lo lắng cho thương vong của đệ tử trẻ tuổi, hai vị thần du cảnh mới thoải mái triển khai thủ cước, tạ hữu hợp kích, ra chiêu hùng mãnh, thân hình như sương khí tản phát, bao phủ Dương Khai vào bên trong, thì triển hết độc thủ, không để lối thoát. Hai người cũng khá nghẹn khuất. Thần du cảnh đối phó với chân nguyên cảnh, ưu thế lớn nhất đó là thần hồn kỹ. Nhưng trước mặt Dương Khai, hai người không những không dám thi triển, còn phải đề phòng thần hồn của hắn tấn công, trong lòng buồn bực. Ba người chiến đấu kịch liệt, tuy Dương Khai tuyệt đối ở vào thế hạ phong, hoàn toàn bị hai cao thủ áp chế. Nhưng một chân nguyên cảnh có thể ngăn được hai thần du cảnh tấn công, cũng đủ để người khác phải sợ hãi. Sắc mặt Tạ Vinh, Lê Phù tái nhợt. Lúc này mới biết đêm đó bị Dương Khai bắt, căn bản không phải sơ xuất hay sơ sẩy gì, mà là do đối phương có bản lĩnh này. Cho dù hiện tại họ dụng tâm đề phòng, cũng không thể nào thoát khỏi Dương Khai. Để rốt cuộc là biến thái gì chứ? Sao hắn lại lợi hại như vậy được? Tạ Vinh chua xót, vẻ mặt không thể tin. Lê Phù sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn không nói được gì. Đôi mắt đẹp run rẩy kịch liệt, trong lòng có chút hối hận vì đã gặp một người như vậy. Sức mạnh của hắn đã vượt qua sức tưởng tượng của Lê Phù, thậm chí lòng báo thù vốn dĩ của nàng cũng tan biến trong nháy mắt. Hiện tại Lê Phù chỉ hy vọng hai vị tiền bối có thể đánh chết hoặc là tàn phế Dương Khai, bằng không sau này khó bề mà an ổn. Chương 357, Nhập Ma Chi Chiến. Sóng nhiệt cuồn cuộn, một thân chân dương nguyên khí của Dương Khai đã vùng đến cực hạn. Những gì học được cũng thi triển ra hết, nhưng cũng không thể cùng lúc đối phó với hai vị thần du cảnh. Một tiếng bình, ngực bị hai thần du cảnh cùng lúc đánh trúng, sắc mặt Dương Khai hơi tái đi. Hự một tiếng, bay về sau, lưng chạm vào một gốc cây. Thân cây to bằng miệng chén gãy làm đôi. Sau đó mới thê thảm rơi xuống đất. Tốt! Tạ Vinh vô cùng khẩn trương, đến lúc này không chịu được kêu lên. Dường như y cũng có phần khiến Dương Khai bị thương. Cao thủ Lôi Quang và Phi Hồng Viện, Phi Thân hạ xuống, sắc mặt trầm ngâm đứng trước Dương Khai vài chục trượng, nhìn hắn. Tuy Dương Khai đã bị bọn họ đả thương, nhưng mà trong lòng của họ biết, vết thương như vậy đối với Dương Khai không thành vấn đề gì. Trong cơ thể tiểu tử kia, chân nguyên tinh thuần hùng mạnh khiến cho người ta kinh ngạc, đủ để hóa giải 8 phần tấn công. Tuy nhiên, dù thế nào họ cũng thấy hài lòng với kết quả như thế này. Hai thần du cảnh đánh một chân nguyên cảnh, nếu không đánh thắng, sĩ diện cô lão cũng làm mất hết. Tiểu tử, người càng rỡ nữa đi. Ta sẽ cho người biết thế nào là lễ độ. Cao thủ Lôi Quang trầm mặt nói. Cao thủ Phi Hồng Viện lạnh lùng nhìn Dương Khai. Người giết nhiều đệ tử hai phái của chúng ta như vậy, hôm nay nợ máu phải trả bằng máu. Dương Khai chậm rãi đứng lên, thoạt nhìn có chút thê thảm, tư cố vô thần, nhưng mà hắn vẫn nhè răng cười độc ác như trước, giơ tay lau máu tươi nơi khóe miệng, dương mắt nhìn hai thần du cảnh phía trước, hai trong mắt hừng hực chiến ý. Thần du cảnh đúng là không có tầm thường. Thanh âm Dương Khai hơi có chút trầm thấp gần như trầm ổn. Hai người đối diện khẽ cau mày, có chút không rõ vì sao đến lúc này vẻ mặt của hắn vẫn vân đạm phong khinh, không hề sợ hãi. Cao thủ Lôi Quang lạnh mặt nói: "Tiểu tử, dù ngươi đã giết bao nhiêu đệ tử của phái chúng ta, nhưng mà hai lão phù không muốn lấy mạng ngươi. Tự phế tu vi, có thể tha cho ngươi một con đường sống." Dương Khai nhếch miệng cười: "Giết ta rồi, trên tay Hướng Sở không có kẻ nào có thể lợi dụng, đúng chứ?" Hai thần du cảnh cũng là nhíu mày, âm thầm ngạc nhiên, cảm giác của Dương Khai sao lại nhạy bén như vậy. Dương Khai giết nhiều người của bọn hắn như vậy, nếu là bọn hắn làm chủ, thì mạng của Dương Khai còn hay sao? Nhưng lệnh của Hướng Sở là chỉ được đánh cho tàn phế, tuyệt không được giết. Ý giữ mạng Dương Khai còn có chỗ mà dùng. Hai phái đều muốn giao hảo tốt với Hướng gia, làm sao dám trái lệnh của Hướng Sở được? Y là gia chủ kế tiếp của Hướng gia, quan hệ tốt với y, đối với Lôi Quang và Phi Hồng Viện đều rất có lợi. Nghe Dương Khai nói như vậy, cao thủ Lôi Quang hừ lạnh nói: "Ông trời có đức hiếu sinh, chuyện này với Hướng công tử là vô quan." Cao thủ Phi Hồng Viện cũng quát: "Người còn chưa có đồng thủ, chẳng lẽ muốn lão phu đến phế người sao?" "Được, được, được." Dương Khai vuốt cằm thật mạnh, lộ ra nửa chiếc răng nanh, liếc xéo hai người: "Các người càng tâm làm chó của Hướng Sở, đó là do các người tự chuốc lấy mà thôi." "Tiểu xúc sanh, không biết trời cao đất dày." Cao thủ Lôi Quang giận dữ: "Hai thần du cảnh dị tần, các ngươi tưởng rằng có thể thắng được ta ư?" Thần sắc của Dương Khai đột nhiên âm u lạnh lẽo, bàn tay chậm rãi giơ, nương theo động tác này, nguyên khí nóng bức vốn dĩ bao vây quanh hắn đột nhiên biến mất. Hai thần du cảnh không biết là hắn giở trò gì, nhưng mơ hồ cảm thấy có gì không hay, vội vàng nhìn nhau, cũng không dám chần chừ cùng bay vọt lên. Dương Khai nheo mắt, ngón giữa nhẹ nhàng điểm giữa lông mày, lẩm bẩm mấy tiếng như huyễn mộng vang lên. Thành nầm nhẹ chứa một ma lực thần kỳ như nhịp trống gióng lên giữa đất trời. Nhập ma. Trời đất như rung rẩy, đại địa xoay vần, không trung xoay tròn. Sát khí tà ma không gì sánh kịp khuếch tán ra xung quanh. Hơi thở tà ma thuần khiết, mạnh mẽ như vậy thổi quét đến. Tất cả mọi người đều dâng lên một cỗ lương ý từ tận đáy lòng. Sự tàn ác ẩn chứa trái tim mỗi người dường như cũng bị hơi thở này dẫn dắt. Đủ loại tà ác quay cuồng chạy lên trên óc. Phong vân đổi thay, thiên địa biến sắc. Trong nháy mắt, Dương Khai dường như biến hóa đi không ít. Hai cao thủ Lôi Quang và Phi Hồng Viện còn chưa tập kích đến trước mặt Dương Khai. Bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, hú lên quái dị, đồng thời đảo hướng bay trở về. Liên tiếp rời khỏi vài chục bước, hai người mới vội vàng đứng vững gót chân, hoảng sợ vô cùng nhìn Dương Khai, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Người trẻ tuổi đứng trước mặt so với lúc trước dường như không có gì khác biệt. Cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng khí chất và hơi thở tản phát ra thì hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, độ dồi dào của khí huyết trước sau cũng có sự khác biệt cực kỳ lớn. Nếu như Dương Khai lúc trước làm cho bọn họ thấy khó giải quyết, thì lúc này bọn họ lại thấy là nguy hiểm, là một nguy hiểm trí mệnh. Hai người đều là thần du cảnh, cảm giác nhạy bén. Tuy rằng không biết một người vì sao trong nháy mắt có thể biến hóa lớn như vậy, nhưng tiềm thức lại càng không ngừng cảnh báo bản thân. Nếu lúc này giao thủ cùng với hắn, vô cùng có khả năng mình sẽ chết. Giả thú có bản năng và trực giác của mình, cao thủ cũng có, còn chính xác hơn cả giả thú. Ý nghĩ này xuất hiện khiến hai người giật mình. Chỉ là một chân nguyên cảnh tầng thứ 6 cỏn con, tại sao lại cho bọn họ cảm giác bất an này? Còn hơi thở tà ma này, sợ rằng lục đại tà vương của Thường Vân Tà Địa cũng không có sát khí ngất trời đến như vậy. Còn không đợi hai người định thần, những tiếng răng rắc liên tục truyền ra. Nhìn lại, liền thấy Dương Khai ở vị trí trung tâm. Mắt thường có thể thấy hơi thở lạnh giá lan ra ngoài. Nơi hơi thở đi qua, mặt đất liền đóng băng. Ngắn ngủi trong mấy tức, phạm vi hơn 10 trường trên mặt đất liền bị đóng băng. Hai thần du cảnh thối lui liên tiếp, vô cùng hoảng hốt. Loại băng hàng này không phải là bình thường, có thể đóng băng bọn họ nào dám tiếp xúc. Đôi mắt của các đệ tử trẻ tuổi rùng rẩy cực độ, kinh hãi nhìn tất thảy những gì đang xảy ra. Cảm giác nhập ma lần thứ hai vẫn kỳ diệu như vậy. Dương Khai lắc cổ tay và cánh tay, những âm thanh lào xào vang ra dày đặc. Ngoài trừ gương mặt ra, Dương Khai lúc này toàn thân đều có từng đạo hoa văn màu đen bao trùm. Những hoa văn phức tạp bày ra quy luật huyền diệu, chỉ có điều người bên ngoài không thể nhìn thấy mà thôi. Tiểu tử, người đúng là người của Thường Vân Tà Địa. Thần du cảnh Lôi Quang như phát hiện ra bí mật gì, hoảng hốt hưng phấn mà kêu. Tùy ngươi, muốn nói gì thì mặc ngươi. Dương Khai hăng hái, chậm rãi nâng cánh tay lớn đè xuống chỗ hai vị thần du cảnh đang đứng. Rõ ràng không có gì xuất hiện, nhưng hai người bị ấn xuống lại có cảm giác áp lực như một cổ núi lớn từ trên không tập kích xuống, đè lên trên người. Dưới cổ áp lực này, sức lực toàn thân cũng như bị bao phủ. Chân nguyên không thể vận chuyển, nhanh chóng, mà hành động cũng chậm đi không ít. Âm thanh chói tai dội đến, hai người nhìn phía trước kinh hồn. Chỉ thấy Dương Khai bên kia kinh khí bay lên, đen xì như mực, tấn công một đường. Tấn công đó giống như linh xà sinh động, ở giữa không trung há miệng ra một cách dữ tợn, lắc đầu quẩy đuôi, răng nanh lộ ra, tốc độ cực nhanh. Nơi đòn tấn công đi qua, kình phong cày xới mặt đất thành từng đường, khe rãnh rõ ràng, đất đá bay tán loạn, cục diện hỗn loạn. Tấn công vô cùng hung hãn, có chứa kình khí băng hàn, kiên cố không gì sánh được, gần như nghiền nát mặt đất, tấn công đến trước mặt hai người. Hai người vốn đã vô cùng hoảng hốt, sắc mặt cực kỳ khó coi, không thể không trốn tránh. Các ngươi, liệu rằng có trốn được hay không? Dương Khai ngửa mặt lên trời cười to, toàn bộ tà khí phóng ra, như dòi trong xương phân tán ra hai bên, đuổi theo hai người. Không chỉ như vậy, Bạch Hổ Thần Ngưu Ấn tiếp tục được đưa ra. Hai thú hồn hiện ra đen xì như mực, không tấn công hai thần du cảnh, mà là tấn công các đệ tử hai phái xung quanh. Hai thú hồn lần này còn hung mạnh hơn rất nhiều so với hai con lúc nãy. Hai thú hồn xê dịch bay vọt lên, cơ hồ trong nháy mắt đã đến trước mặt đám đệ tử của Phi Hồng Viện. Các đệ tử này chỉ là thực lực ly hợp cảnh tầng thứ 8, thần kinh còn chưa hết kinh hãi, đã bị thú hồn phanh thây, không kịp hô lên một tiếng. Chạy đi, chạy đi! Lão tử không giết được các ngươi. Giết đệ tử các ngươi cũng giống nhau mà thôi. Dương Khai ác nghiệp vô tình gào thét. Nghe hắn nói như vậy, các đệ tử hết thảy đều há hốc miệng, lạnh xương sống. Đề tiện, vô sĩ! Sắc mặt cao thủ Lôi Quang và Phi Hồng Viện biến đổi lớn, chửi ầm lên. Mắt thấy hai thú hồn lại xông tới một đệ tử ở bên cạnh. Hai người cũng không dám trốn tránh, đồng thời ra tay. Hào quang như giải lộ đánh úp về phía hai thú hồn. Rốt cuộc cũng cứu được đệ tử kia. Không có chạy sao? Dương Khai chờ lâu, từng tia hào quang sắc đen từ trong nụ cười lạnh bay ra, biến thành từng đòn tấn công sắc bén đánh tới bọn họ. Hai cao thủ Lôi Quang và Phi Hồng Viện căn bản không thể nào tránh tiếp. Bốn phương tam hướng toàn bộ đều là công kích, vội vàng thúc giục chân nguyên, đều tự xuất ra bí bảo thủ hộ quanh thân. Ngay sau đó liền bị hắc ám bao vây. Tiếng vang trong bóng đêm ầm ầm lao đến, ánh mắt mọi người lo lắng nhìn vào hắc ám, không biết hai người trong đó có mệnh hệ gì hay không. Hắc ám bỗng nhiên sụp đổ, hai bóng người một trước một sau trong không trung hạ xuống, thân sắc của hai người chật vật lung lay sắp đổ, nhìn không phải là bị thương nhẹ. Không chỉ như vậy, trong mắt hai người đỏ bừng, lóe ra đủ loại hào quang tà ác, hắc khí cũng bao quanh trên người. Những hào quang sắc đen kia là ma khí tàn ác thuần khiết nhất, trong đó tích chứa sức mạnh của Dương Khai ngừng luyện ra, người thường động vào là chết ngay. Dương Khai có thể coi thường những tà ác này, nhưng mà người khác thì không. Hai người giờ đã bị tà sát, ảnh hưởng đến tâm thần, dẫn dắt một phương diện không quang minh trong lòng của bọn họ. Nếu như không kịp hóa giải, sớm hay muộn gì cũng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma đánh mất thần trí. Nhưng muốn trừ ma khí này không phải là chuyện đơn giản. Những người như Lăng Thái Hư bị ảnh hưởng của tà ma cũng không có dậy được, không thể hóa giải. Huống chi là hai người của Lôi Quang và Phi Hồng Viện này. Theo một trình độ nào đó, sát khí tà ma của Dương Khai còn thuần khiết hơn của tà chủ. Ngươi thật là độc ác. Cao thủ Lôi Quang oán độc vô cùng nhìn Dương Khai lầm bầm mắng. Ta đã nói rồi, cái giá đắc tội với ta các ngươi không có trả được đâu. Dương Khai hừ lạnh, thần sắc ác nghiệt. Chương 358. Không lưu tình. Đây là trận chiến đầu tiên sau khi Dương Khai nhập ma. Tuy đã sớm biết mình trong trạng thái này mạnh hơn không chỉ một bậc so với trạng thái lúc bình thường, nhưng kết quả sau cùng cũng khiến cho bản thân Dương Khai có chút bất ngờ. Không sử dụng sức mạnh ngạo cốt kim thân, dựa vào trình độ bây giờ, nhiều lắm đấu ngang tay với một thần du cảnh tầng thứ hai. Nhưng bây giờ hoàn toàn áp chế bọn họ, không cần tốn nhiều sức, thậm chí còn không xuất toàn lực. Sức mạnh này khiến người ta rất hân hoan. Dương Khai đang hưởng thụ nhưng không bị mất phương hướng. Từng đoàn tấn công trên mặt đất như con dung chui qua bùn đất, đánh đến cao thủ Lôi Quang và Phi Hồng Viện. Hai người kinh hãi giật mình, sắc mặt xanh mét, không hề nghĩ ngợi, chạy trốn lên trên. Dương Khai cười lạnh, tùy ý sai khiến, không chế đám tà khí đen kịt bay tán loạn. Từng đoàn tấn công mang tính hủy diệt khiến cho hai người càng chật vật. Đã có bài học lúc trước, hai người này cũng không dám bỏ trốn, chỉ thỉnh thoảng dừng, liên kết phá giải những đòn tấn công này để tránh ảnh hưởng đến đám đệ tử trẻ tuổi không chút lực phản kháng khi mà Dương Khai hùng hăng đại khai sát giới. Nhưng quả thực, đòn tấn công quá nhiều. Lúc trước hai người lại bị tà ma ảnh hưởng tâm thần, giờ này không thể phát huy toàn bộ thực lực. Nhất thời không bị bắt, nhưng vẫn bị những luồng hắc khí như độc xà bao vây xung quanh. Cùng lúc này, sát khí nồng nặc đến cực điểm bỗng nhiên toát ra trong người của Dương Khai. Một tiếng rồng gầm vang dội lên giữa đất trời. Mọi người hướng theo âm thanh này nhìn qua lập tức ngây ra như phỏng. Chỉ thấy một cái đầu rồng thật to lớn xuất hiện trên đỉnh đầu của Dương Khai. Đầu rồng này cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Hai móng rồng vô cùng lợi hại tản ra u quang sắc đen lạnh lùng. Con mắt to như hai cái chiên lớn vô tình nhìn chăm chú hai thần du cảnh trên không trung. Bị đôi mắt này nhìn chăm chú, cao thủ của Lôi Quang và Phi Hồng Viện lập tức ngửi thấy mùi chết chóc. Đầu rồng đong đưa, từ nội thể của Dương Khai dẫn dắt ra một lượng lớn tà khí, hội tụ thành thân thể, lắc đầu quẩy đuôi bay lên trời. Đây là một con giao long màu đen, tràn đầy tà ác thô bạo. Thân hình khổng lồ dài đến 20-30 trượng, mang đến cho người ta một áp lực khổng lồ. Giao long này là hình xăm sau lưng Dương Khai, hấp thụ tà ma hội tụ ma thành. Dương Khai có hình xăm rồng, Tô Nhan cũng có hình xăm của con Phượng Hoàng. Hình xăm này vốn thuộc âm dương hợp hoang công, giờ không biết tại sao có thể biến hóa ra. Chẳng qua Dương Khai chỉ cảm thấy ngứa ngáy sau lưng, tùy ý thử một lần, không ngờ lại là thành công. Nơi giao long đi qua, từng đạo ma khí màu đen như linh xà theo sát sau, giống như các vì sao xung quanh làm nổi bật mặt trăng bên trong. Cao thủ Lôi Quang và Phi Hồng Viện bị bao vây, lúc này đang ra sức giãy giụa. Không chờ cho bọn họ trốn thoát, giao long liền mở miệng thật to, mơ hồ có thể thấy toàn bộ răng nanh. Cắn răng rắc một miệng, cao thủ thần du cảnh của Lôi Quang liền bị cắn thành hai mảnh. Máu tươi điên cuồng chảy ra. Giao long dù bận vẫn xông lên trên cao trăm trượng, quay một vòng lao xuống, hai mắt chăm chú nhìn cao thủ Phi Hồng Viện. Tận mắt nhìn đồng đội tử nạn ngay trước mắt mình, nhất là một miếng cắn làm đôi, lão thần du cảnh của Phi Hồng Viện sợ tới mức hồn vía bay mất. Dưới áp lực khổng lồ, một ngón tay cũng không thể nào cử động được. Bỗng nhiên, người này dường như phát hiện ra cứu tinh, há miệng hồ lên về phía đó. Phương lão, Từ lão, xin cứu mạng. Dương Khai thần sắc lạnh lùng quay đầu nhìn về bên kia, vừa hay nhìn thấy hai đạo huyền quang đang nhanh chóng bay đến. là hai vị thủ hộ của Hướng Sở. Hai người này đều có thực lực thần du cảnh tầng thứ 7, mạnh hơn rất nhiều cao thủ của Lôi Quang và Phi Hồng Viện. Người đang bay, từ xa đánh giao long, Phương Lão lại gầm lên. Tà ma phương nào dám đánh người của chúng ta? Dương Khai hư lạnh một tiếng, hai chân xê dịch, phi đến trước mặt cao thủ Phi Hồng Viện, đại thủ xuất chiêu, Tù La kiếm nắm trên tay. Âm thanh của vô số đạo kiếm vang lên, nương theo Tù La kiếm huy động, kiếm quang che trời phủ đất nghênh đón đòn công kích mà hai người Phương Lão và Từ Lão phát ra. Một chuỗi rung chuyển kịch liệt phát ra giữa không trung. Dương Khai bị dòng khí cực lớn này để lùi về sau vài bước, nhưng rốt cuộc cũng ngăn được đòn tấn công của đối phương. Giao long từ bên trên lao xuống, lúc Phương Lão và Từ Lão đến gần không đến 50 trượng, một ngụm cắn lấy đầu của cao thủ Phi Hồng Viện. Cao thủ Phi Hồng Viện lập tức thành thi thể không đầu, máu tươi phục lên từ cổ, cảnh tượng hùng tráng như suối phun. Phương Lão và Từ Lão trợn mắt nhìn tất thảy, nhưng mà vô phương cứu trợ, lập tức khóe mắt lồi ra, ra tay không chút lưu tình. Một người hóa thành một đoàn mây khói, người còn lại thì hóa thành vật thể phát ra kim quang. Các loại tuyệt kỹ võ thuật đánh đến Dương Khai. Dương Khai sắc mặt lạnh lùng, cũng không còn vân đạm phong khinh như trước. Hai người này là thần du cảnh tầng thứ 7, căn bản không thể đánh đồng với hai đồ rác rưởi vừa rồi. Ra tay cũng không ẩn nấp, đóa hoa ngàn cánh màu đỏ bỗng nhiên bay tán loạn, nương theo một làn hương thấm vào ruột gan. Đóa hoa sắc bén, mỗi một cánh hoa đều hóa thành một đạo tấn công sắc bén. Kiếm quang tàn sắc bừa bãi, kim khí bay tứ tung, Bạch Hổ thần ngưu ấn liên tiếp đánh ra. Ba người mới đánh không đến 10 tức, Dương Khai liền tỏ ra chật vật, ngay cả xuất động hai thiên cấp bí bảo cũng không thể cùng bọn hắn giành thế chủ động. Đang suy nghĩ có phải là lúc trực tiếp rút lui hay không, thì hai đạo tịnh ảnh đã nhanh chóng lao đến, là Hồ Kiều Nhi và Hồ Mỹ Nhi. Hai người vô cùng lo lắng nhìn thấy Dương Khai thì mới thở phào nhẹ nhõm. Thấy Phương Lãng và Từ Lão nhóc cầm Dương Khai thì hai nàng vô cùng giận dữ. Không nói một lời, hai người hợp lực hướng một người trong đó mà đánh. Đồng khí liên chi thần công giờ khắc này tỏa ra tia sáng dị kỳ. Cảnh giới của hai người chẳng qua là chân nguyên cảnh tầng thứ 4 mà thôi. Nhưng sau khi thần công vận chuyển đến cực hạn, một thần chân nguyên của họ hùng hồn vô cùng, không thua gì chân nguyên cảnh đỉnh phong. Song kiếm hợp bích đủ để tranh phong cùng cao thủ thần du cảnh bình thường. Phương Lão, Từ Lão nếu không phải chú ý hậu quả có thể thoải mái bắt bọn họ, nhưng hai người này là người mà Hướng Sở thích, bọn họ nào dám làm càn. Trong lúc nhất thời bó tay bó chân, chịu thức chần chừ, căn bản là không dám quá sức. Ngược lại là Dương Khai được Hồ gia tỷ muội tương trợ cùng với Giao Long, đủ để thủ hộ tự thân an toàn. Hai vị cô nương, Phương Lão thần sắc nghiêm túc, trầm giọng hô. Người này là tà ma. Hồ Kiều Nhi dịu dàng quát một tiếng. Ta không biết cái gì tà, cái gì không phải là tà. Ta chỉ biết hắn là bạn ta. Hai vị cô nương tốc tốc thối lui, chớ để nhận người không rõ, lầm người lầm mình. Từ Lão cũng khuyên bảo. Muốn giết hắn ư? Vậy thì giết bọn ta luôn đi. Hồ Mị Nhi nhìn Nhu Mị hơn tỷ tỷ, nhưng giờ phút này cũng nói năng hùng hồn khi phách. Hắn đã giết nhiều người của Lôi Quang và Phi Hồng Viện đến như vậy, đã sớm rơi vào tà ma rồi, đã không còn là người mà hai người các người quen biết. Bây giờ hắn không có còn thần trí, căn bản không có nhận ra hai người các ngươi. Mau mau rời khỏi hắn ta đi. Phương Lão tiếp tục nói. Dương Khai nhếch miệng nhè răng cười độc ác, theo tiếng rồng gầm, giao long hùng mãnh cắn về y. Đúng là không biết lượng sức. Phương Lão trầm giọng gầm lên, trên tay huyền quang vừa chuyển, trúng ngay chính giữa đầu của giao long. Giao long bị đánh trúng thì lui bước, không thể mảy may làm tổn thương y. Nhưng mà Phương Lão cũng sợ hãi, lùi một bước, hoảng sợ nhìn con giao long cách đó 20-30 trượng, trong lòng cảm nhận một dư vị thất lễ. Tất cả dừng tay! Một tiếng gầm trong không trung xa xa truyền đến. Ngay tiếng quát, Phương Lão và Từ Lão do dự một chút, chợt oán hận nhìn Dương Khai, rồi vội vàng nhảy ra khỏi vòng chiến. Hồ Kiều Nhi và Hồ Mỹ Nhi cũng khẩn trương đi đến bên cạnh Dương Khai, thân thiết hỏi han. Ngươi không có sao chứ? Dương Khai chậm rãi lắc đầu, mắt nhìn về trước. Giết nhiều người của Lôi Quang và Phi Hồng Viện như vậy, mục đích của hắn cũng đạt được rồi. Giờ này cũng có Giao Long thủ hộ, Dương Khai muốn đi thì đi. Cho dù là Phương Lão hay Từ Lão cũng không thể nào giữ được hắn. Dương Khai bây giờ quả thật là không có sợ gì. Trong tầm mắt, sắc mặt của Hướng Sở trầm trọng bước đến, ngẩng đầu sải bước. Dù cục diện trước mắt như thế này, hắn cũng thể hiện vẻ kiềm chế và điềm tĩnh. Lúc nhìn thấy mặt đất đầy máu tươi và thi thể, đôi mắt của Hướng Sở nhìn thấy một tia đau đớn. Một đám người sau Hướng Sở xuất hiện, đám người Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu kinh ngạc nhìn quanh hết thảy, vội vàng lao đến chỗ Dương Khai. Quản Nhạc Trì khẩn trương híp mắt, trong lòng vô cùng run rẩy. Sau khi nhìn thấy hai tàn thi của cao thủ Lôi Quang và Phi Hồng Viện, trong mắt không kìm được mà rung lên. Chiến trường phân biệt rõ ràng. Ngoài trừ những người Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu đứng bên Dương Khai, những người khác đều ở bên Hướng Sở. Một thân chân nguyên của Phương Lão và Từ Lão ẩn mà không phát, cảnh giác đề phòng Dương Khai. Hướng Sở thản nhiên liếc nhìn Dương Khai, cảm nhận sát khí xung thiên trên người của hắn thì nhíu mày có vẻ bất ngờ, rồi lại nhìn Giao Long đen kịt đang trồi nổi trên không trung, sắc mặt bất giác thay đổi. Y có thể cảm nhận sự dũng mãnh của con Giao Long này, tự dưng có chút lòng tham và muốn chiếm hữu. Nhưng mà Giao Long vừa thấy là do chân nguyên thuần túy ngưng tụ thành, Hướng Sở cũng đành đánh tan suy nghĩ này. Đưa mắt nhìn chung quanh, trên mặt của Hướng Sở hiện ra nét đau khổ, hắn trầm giọng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Phương Lão vội vàng đáp. Thiếu gia, lúc Lão Phu và Từ Lão đuổi về, là lúc nhìn thấy tiểu tử này tẩu hỏa nhập ma, hạ thủ Trình Minh của Phi Hồng Viện. Hai, Lão Phu vô năng, không thể cứu Trình Minh từ trên tay hắn ta. Trình Minh chết rồi ư? Hướng Sở lúc này lộ ra một tia bất ngờ. Phương Lão gật gật đầu, chỉ vào thi thể cách đó không xa. Thi thể tách rồi. Vậy vị thần dục cảnh của Lôi Quang đâu? Hướng Sở vội hỏi. Đã chết trước khi Lão Phu đến. Sắc mặt của Hướng Sở không khỏi biến đổi. Y đã đánh giá cao hết sức khả năng của Dương Khai, nhưng mà tuyệt không có nghĩ Dương Khai còn có thể giết chết hai vị thần dục cảnh này. Rốt cuộc, Dương Khai mạnh tới mức nào chứ? Thiếu gia, người trẻ tuổi kia đã bị tẩu hỏa nhập ma, lục thân bất nhận. Xin thiếu gia ân chuẩn, để hai lão giết hắn, báo thù rửa hận cho những người đã chết. Phương Lão cắn răng nói, Hướng Sở nhướng mày nhìn như đang chần chừ. Hồ Kiều Nhi vội vàng lên tiếng. Lão thất phu, ai nói là hắn tẩu hỏa nhập ma? Chương 359, Uy phong thế gia nhất đẳng. Hồ Kiều Nhi từ xưa tới nay đều mạnh hơn Muội Muội một chút. Ngày thường gặp Phương Lão còn gọi một tiếng tiền bối. Nhưng lúc này y dám đòi giết Dương Khai, nàng không có kìm được mà mắng một câu lão thất phù. Phương Lão bị chửi khiến cho mặt mày xanh mét, ngặt nổi thân phận của nữ tử này không dễ nổi giận được, chỉ đành nghiêm mặt. Hắn như vậy, lẽ nào không phải là tẩu hỏa nhập ma? Hồ Kiều Nhi cười nhạt đáp. Nếu như hắn tẩu hỏa nhập ma, thì chúng ta có thể đứng cạnh hắn an toàn được sao? Lẽ nào là ngươi mù? Phương Lão và Từ Lão vô cùng sửng sốt, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy có chỗ không rõ. Trạng thái lúc nãy của Dương Khai hoàn toàn vượt qua sự lý giải của họ. Trong ác khí ngút trời, Dương Khai không thể còn thần trí. Nhưng mà nhìn hai trong mắt của hắn, rõ ràng là điềm tĩnh trầm ổn, không có chút gì là tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa, người chỉ thấy hắn giết Trịnh Minh, có nghĩ tới việc lão già kia đã làm gì với hắn hay không? Hồ Kiều Nhi cao giọng hỏi. Phương Lão giật giật khóe môi, ngập ngừng một lát, lúc này mới đáp. Lão phù chỉ tin những gì mà mình thấy thôi. Hồ Kiều Nhi cười nhạt. Nửa tháng trước, người của Lôi Quang và Phi Hồng Viện chịu nhục dưới tay hắn. Hôm nay chúng lại rời bỏ chiến tuyến trước, trở về nơi này. Mục đích là gì ta nghĩ chắc các người cũng đoán được. Dù Dương Khai giết bọn họ thật, nhưng cũng là tự vệ mà thôi. Những người này chết đều là tự chuốc lấy, có liên quan gì đến hắn đâu. Chẳng lẽ người ta muốn giết ngươi, ngươi giờ cổ ra cho người ta chém, không chút phản kháng hay sao? Quản Nhạc Trì cũng là gật đầu. Đại tiểu thờ, ngươi nói rất đúng. Người của Lôi Quang và Phi Hồng Viện không những không nghe lệnh hành động một mình, còn về đây trước, ý đồ tập kích giết đồng đạo, xin Hướng công tử chủ trì công đạo cho. Xin Hướng công tử chủ trì công đạo. Phương Tử Kỳ mỉm cười cũng hô to một câu. Hướng Sở cười nhạt, lên tiếng nói. Nếu sự tình thật là như vậy, Hướng Mỗ đương nhiên không thể chối từ. Nghiêm trị người của Lôi Quang và Phi Hồng Viện, lấy đó mà làm gương. Dừng một chút, rồi Hướng Sở lại nói tiếp. Nhưng dù sao, đây cũng là suy đoán của các ngươi thôi. Các ngươi theo ta cùng về, Hướng Mỗ không thấy được sự tình xảy ra ra sao. Các ngươi đương nhiên cũng không có nhìn thấy. Như thế này đi, để hai bên xảy ra xung đột, nói rõ. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Được chứ? Ta không có ý kiến. Dương Khai cười ha ha. Vị bằng hữu này hiểu được là tốt rồi. Hướng Sở gật đầu, quay đầu nhìn nhìn, sau đó nói tiếp. Phương lão, Từ lão, dẫn những người còn sống sót tới đây. Hai thần dục cảnh chạy ra ngoài không lâu sau, dẫn toàn bộ những người còn sống quay về. Những người này không ít người bị trọng thương, ngã xuống đất không có dậy được. Tạ Vinh và Lê Phù không tới mức thê thảm, nhưng mà cơ thể cũng không chịu được, muốn quỵ xuống. Lén lút liếc nhìn Dương Khai, hai người thất kinh thu mắt. Những đệ tử trẻ tuổi khác cũng không dám nhìn Dương Khai. Trận vừa rồi đã đánh tan mọi dũng khí của họ. Đến cao nhân trưởng bối bên mình còn mất mạng dưới tay của Dương Khai, bọn họ làm sao đủ sức phản kháng được chứ? Tạ Vinh, Lê Phù. Hướng Sở nhẹ nhàng hô một tiếng. Có. Tạ Vinh run rẩy đáp không có lưu loát. Lê Phù chỉ nhẹ nhàng dạ một tiếng. Hướng Sở khẽ cau mày, bỗng nhiên vẻ mặt ôn hòa. Chuyện vừa rồi, hẳn là các người đều nhìn rõ chứ? Dạ vâng, đúng như vậy. Vậy thì kể chi tiết sự tình, nếu có được nửa lời dối trá, các người rõ hậu quả rồi đó. Hướng Sở khẽ cười. Tạ Vinh và Lê Phù liếc nhau, nhưng mà không ai dám mở miệng nói trước. Hồ Kiều Nhi cười nhạt. Đúng là có tật giật mình mà. Hướng Sở dài dài trán rồi cười khổ. Kiều Nhi, trước khi sự tình có kết luận, xin nàng không nên nói như vậy. Hồ Kiều Nhi tiếp tục hư lạnh nói. Hướng công tử à, ta không muốn nhắc lại đâu. Xin đừng xưng hô như vậy với ta, được chứ? À, thật là có lỗi, nhất thời nhanh miệng mà thôi. Hướng Sở không có chút xấu hổ nào, liên tục chắp tay, lập tức lại nhìn Tạ Vinh và Lê Phù. Nếu các người không dám nói, bản công tử sẽ cho rằng các người làm sai, ta có thể giết các người. Tạ Vinh và Lê Phù không khỏi rùng mình, hoảng sợ nhìn Hướng Sở. Hướng Sở lại nói, tuy nhiên nếu các người có ẩn khúc gì, bản công tử cũng có thể thay các ngươi chủ trì công đạo. Nghe thấy câu này, bọn người Phong Vũ Lâu và Huyết Chiến Bang không khỏi trầm mặt. Lời Hướng Sở như không có vấn đề gì, nhưng nghiền ngẫm lại có thâm ý sâu xa. Quả nhiên, Tạ Vinh và Lê Phù liếc nhìn nhau, cảm giác sợ hãi cũng dần dần ổn định, dường như tìm được nơi dựa dẫm. Lê Phù lên tiếng. Tạ Vinh à, người nói trước đi. Tạ Vinh nuốt nuốt nước bọt, cắn chặt răng rồi gật đầu. Được. Hít sâu một hơi, hắn không dám nhìn Dương Khai, thành nằm trầm thấp bi ai. Hôm nay, hai phái chúng ta tác chiến trên Thái Phong Sơn, truy đuổi một đám thương vân tại địa. Sau khi giết gần hết, phát hiện cách danh địa không xa, cũng không thể về tập hợp với Hướng công tử. Vì vậy trở về thẳng doanh trại luôn. Người đừng có nói láo. Hồ Kiều Nhi không kìm được mà quát. Từ khi tác chiến bắt đầu, ta không hề nhìn thấy các ngươi. Các ngươi làm sao truy đuổi bọn thương vân tại địa được? Rõ ràng là các ngươi có mưu đồ từ trước, trực tiếp quay về. Hướng công tử, bọn tại hạ không có. Lời tại hạ nói đều là thật. Nếu như người không tin, bây giờ có thể đi Tây Lộc điều tra. Ở đó nhất định là còn có một vài thi thể. Hướng Sở nghe thì khẽ gật đầu. Được rồi, ta sẽ đi điều tra. Hiện thời tạm cho rằng các ngươi đi đuổi theo kẻ địch, nhưng chưa kịp thời trở về tập hợp cũng là sai lầm của hai phái các ngươi. Việc này ta sẽ xử nặng. Các ngươi có oán trách gì hay không? Không hề. Tạ Vinh và Lê Phù cùng nhau lắc đầu. Tỷ muội Hồi Gia vô cùng tức giận, nhìn thấy Hướng Sở xử lý như vậy, quá nhẹ nhàng, rõ ràng thiên vị cho người của Lôi Quang và Phi Hồng Viện. Người nói tiếp đi. Hướng Sở ra hiệu. Sau khi bọn tài hạ theo trưởng bối về đây, vốn dĩ là định đợi Hướng công tử trở về, để hồi báo, nhưng mà không nghĩ rằng đang lúc nghỉ ngơi, đột nhiên cảm thấy một luồng sát khí ngút trời truyền ra. Sát khí ngút trời? Truyền ra sao? Hướng Sở nhíu mày. Dạ vâng, bọn tài hạ chưa bao giờ cảm thấy loại hơi thở tà ác này. Trưởng bối hai phái tưởng rằng là tà ma đang hoành hành nên liền đến giết, liền dẫn bọn tài hạ đi nghênh chiến, nhưng không ngờ đi theo tà khí tới nơi, phát hiện tà ma kia lại là cái gì? Không ngờ chính là người đó. Là người nào? Hướng Sở truy vấn. Là người mà tỷ muội Hồi Gia dẫn về trước đó vài ngày. Tạ Vinh cắn răng trầm giọng đáp. Hướng Sở dương mắt nhìn Dương Khai, sau đó mỉm cười nhìn, vẻ mặt tươi cười bình thản tự nhiên khiến cho Hướng Sở vô cùng ngạc nhiên. Sau đó thì sao chứ? Hướng Sở dời ánh mắt đi nơi khác. Sau đó người đó tự nhiên phát điên cuồng tấn công bọn ta. Trưởng lão hai phái không thể ngăn được, các đệ tử bị thương vô số, rốt cuộc vẫn là hai vị trưởng lão hy sinh tính mệnh của bản thân mới có thể bảo toàn tánh mạng cho bọn ta. Tạ Vinh nói tới đây vô cùng đau đớn, đấm ngực dậm chân kêu rên. Kính xin Hướng công tử làm chủ cho hai phái tại hạ, trả thù cho hai trưởng lão và các huynh đệ tỷ muội đã tử mạng. Lệ Phù cũng khóc như mưa, lau khóe mắt, nức nở nói. Xin Hướng công tử làm chủ cho, thù này không báo thề không có làm người. Nghe bọn chúng nói như vậy, bọn người Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu nghiến răng nghiến lợi, thầm hận trong lòng. Hướng Sở trầm mặt một hồi, sau đó mới mở miệng. Các người đứng lên đi. Hướng công tử à, nếu không thể chủ trì công đạo cho bọn tài hạ, tiêu diệt tà ma, bọn tài hạ quỳ mãi không có dậy đâu. Tạ Vinh và Lê Phù khấu đầu xuống đất, mặt Hướng Sở lộ ra vẻ không có hài lòng. Bây giờ sự tình còn chưa có rõ ràng, lời này chỉ đến từ một phía các người mà thôi. Nếu các người muốn quỳ thì cứ quỳ đi. Dương mắt nhìn, hắn mỉm cười nhìn Dương Khai. Vị bằng hữu kia, người có gì muốn nói hay không? Hướng mổ không phải là loại không biết phải trái. Nếu người muốn nói ra suy nghĩ của mình thì Hướng mổ sẵn sàng lắng nghe. Tỷ muội Hồi Gia căng thẳng nhìn Dương Khai. Dương Khai nhún vai, lạnh nhạt đáp. Không có. Dương Khai à? Hồ Kiều Nhi lập tức thất sắc, lo lắng nắm chặt cánh tay của Dương Khai. Hướng Sở cũng có chút bất ngờ, kinh ngạc nhìn về Dương Khai, dường như không ngờ Dương Khai không có biện giải. Nhìn thần sắc của hắn, Hướng Sở mơ hồ có cảm giác không lành. Dương Khai không có biện giải cũng không có ý lo lắng, căn bản không lo bản thân xảy ra chuyện gì. Người này rốt cuộc là tự tin hay là tự đại đây chứ? Dương Khai à, người nói vài lời đi. Bọn họ đang bôi nhọ ngươi, sao ngươi không có giải thích chứ? Hồ Mị Nhi cũng gấp gáp. Dương Khai thản nhiên cười. Muốn vụ tội cho ai? Lo gì không có tìm thấy tội danh? Tỷ muội Hồi Gia thần sắc ngơ ngẩn, lúc này đột nhiên nghĩ ra, dù hắn có biện giải cũng vô dụng mà thôi. Trạng thái bây giờ của hắn cũng để người ta liệt hắn vào tà ma rồi. Hiện tại mọi người đang cùng nhau khai chiến với Thương Vân Tà Địa. Tà ma xuất hiện ở đây có ý gì chứ? Ai cũng có thể giết. Cho nên dù người của Lôi Quang và Phi Hồng Viện động thủ trước, thì Dương Khai cũng không có một chữ lý. Giải thích chỉ tốn nước bọt mà thôi. Sắc mặt dần xa sầm, Dương Khai cười nhạt. Ta là người hay là ma, còn chưa tới phiên người ngoài đánh giá ta. Hướng Sở mi mắt co rút, nhìn chằm chằm Dương Khai, lâu sau mới lên tiếng. Vị bằng hữu kia, cơ ý là Hướng mổ không có tư cách bình luận người ư. Người xứng hay sao? Dương Khai lãnh đạm nhìn y nói. Lão sược! Phương lão gầm lên. Hướng Gia là thế gia nhất đẳng. Công tử là người quản lý trấn thủ nơi đây. Người là cái thá gì? Dám cả gan nói như vậy với công tử nhà ta. Thế gia nhất đẳng, uy phong lớn thật đó. Dương Khai hừ lạnh một tiếng. Bản công tử hôm nay cho người thấy uy phong thế gia nhất đẳng là gì? Hướng Sở cũng bị Dương Khai chọc đến phát hỏa, hừ lạnh một tiếng nói. Phương lão, Từ lão, đến bắt tà ma. Hai vị thần du cảnh lên tiếng trả lời hành động. Các ngươi dám sao? Tỷ muội Hồi Gia lập tức xông ra, thân mình mềm mại chắn ngay trước Dương Khai. Sắc mặt Hướng Sở xa xầm, trong mắt hiện ra một tia hung ác, hít sâu một hơi nói. Nhị vị cô nương, nếu hai nàng không muốn bị thương, xin hãy tránh ra, tiếp tục chấp mê bất ngộ. Bản công tử có thể lấy tội danh kết gia với tà ma mà đền tội bắt luôn các ngươi. Thật là lớn miệng. Quản Nhạc Trì chậm chạp tiến lên vài bước. Hướng công tử, đây là cách người của Hướng gia xử lý công việc hay sao? Hướng Sở bình tĩnh đáp. Đây là cách mà Hướng Sở ta xử lý. Tà ma không giết, lòng người bất an. Chương 360. Hướng Sở nói những lời này đầy sức mạnh, phân chấn lòng người. Cả đám Lôi Quang và Phi Hồng Viện vốn dĩ thê thảm, nhưng nghe câu này, thần sắc lập tức phân chấn. Tạ Vinh và Lê Phù càng đắc ý và nhìn Dương Khai một cách đầy thù hận, cơ hồ đã nhìn thấy cảnh tượng hắn đường cùng. Nói rất là đúng. Một tiếng cười to từ nơi không xa truyền đến, thần sắc mọi người cả kinh vội vàng quay đầu nhìn. Cách vài trăm trượng, mấy con đạp vân câu, chân không dính đất, thần tuấn chí cực chạy như bay đến. Đạp vân câu, yêu thú cấp giai, thực lực không mạnh, thắng nhờ độ bền bỉ và tốc độ, tính cách ôn nhuận, rất thích hợp để mà cưỡi. Mỗi một con đạp vân câu đều có thể mỗi ngày đi vài ngàn dặm. Đạp vân câu tốt có thể ngày đi ngàn dặm không nói chơi, tốc độ nhanh như chớp, còn nhanh hơn một vài thần du cảnh bay mà không cần tiêu phí chân nguyên. Vì vậy các đại thế gia đều nuôi một con đạp vân câu để mà đi, nhưng số lượng đạp vân câu không có nhiều, giá mỗi con mấy mươi vạn lượng bạc. Ngoài thế lực nhất đẳng ra, thế lực khác căn bản nuôi không nổi. Ở mức độ nào đó mà nói, đạp vân câu đại diện cho thế lực và thân phận. Bà con đạp vân câu đến, người dẫn đầu không lớn hơn Hướng Sở bao nhiêu, cũng rất là tuấn tú bất phàm, có sức mạnh. Sau lưng y là hai cao thủ thần du cảnh tầng thứ 7 và tầng thứ 8, khoảng cách trăm trượng chốc lát là đến. Mấy tháng không gặp, tính tình của Hướng lão đệ đã trưởng thành hơn. Người trẻ tuổi dẫn đầu cười ha ha đến trước mặt mọi người cũng không có xuống, ngồi trên đạp vân câu, từ trên cao nhìn xuống mọi người. Chỉ có đôi mắt kia lúc nhìn Dương Khai có chút ngưng trọng và kinh ngạc. Khí tà ma hung ác, bậc này không thể không nhìn. Hai thần du cảnh cũng theo y nhìn Dương Khai, chân nguyên toàn thân ngầm thúc dục, đề phòng bất trắc. Người này tên là Nam Sơn. Phượng Tử Kỳ biết Dương Khai kiến thức hơi hạn hẹp, vội vàng nhích lại gần, giải thích. Công tử của Nam gia, thế gia nhất đẳng, địa vị ngang với Hướng Sở. Nam gia và Hướng gia có mối quan hệ thông gia mấy đời, cho nên mối quan hệ của cả hai nhà vẫn luôn rất tốt. Người cẩn thận một chút đi, y còn hung hách hơn cả Hướng Sở rất nhiều, rất là khó đối phó. Được rồi, ta đã biết. Dương Khai khẽ cười rồi gật đầu. Hướng Sở đương nhiên là loại người ngoài mặt nói một đường, trong lòng nghĩ một nẻo. Nhưng Nam Sinh hẳn là người thẳng thắn và mau miệng. Hướng Sở mặt mày xanh mét, lúc gặp người này rốt cuộc cũng dịu nhẹ đi, cười nhẹ chắp tay. Nam đại ca, sao huynh đến đây? Không phải huynh ở chiến tuyến hàng trăm dặm bên ngoài kia hay sao? Hướng gia quản lý chiến tuyến bên này Thái Phong Sơn, còn Nam gia thì quản lý chiến tuyến mấy trăm dặm bên ngoài. Cùng là thế gia nhất đẳng, bọn họ đều có tư cách này. Nam Sinh nhếch mép cười xoay người xuống khỏi đạp vân câu rồi lên tiếng nói. Không phải quyết chiến đã đánh xong hai ngày rồi sao? Bác đại gia Trung Đô nói chúng ta có thể quay về. Đi qua nơi này cảm thấy hơi thở không có bình thường. Ta liền qua đây xem sao. Không ngờ lại có trò hay. Sao các người vẫn chưa đi? Vừa nói vừa nhìn Dương Khai. Hướng Sở hơi xấu hổ đáp. Hôm nay chấp hành nhiệm vụ cuối, vốn định sau khi về liền nói với mọi người tin tốt này. Nhưng không nghĩ đến nơi này xảy ra chút biến cố còn chưa có kịp nói. Bọn người huyết chiến bang và Phong Vũ Lâu ngây người. Quyết chiến đã đánh xong hai ngày rồi. Việc này nếu không phải vô tình nghe được từ miệng của Nam Sinh thì họ chẳng hay biết gì. Sau hai ngày quyết chiến kết thúc, người của Thương Vân tại địa làm sao còn có thể đến đánh lén doanh địa bên này. thống soái nào có thể rảnh rỗi tìm việc như vậy. Mà chỉ riêng nơi này, bên Dương Khai liền có vấn đề. Ở đây rõ ràng có chút mờ ám xấu xa. Trong phút chốc, mọi người liền hiểu rất nhiều mấu chốt. Biến cố ư? Nam Sơn khẽ gật đầu nhíu mày nhìn Dương Khai, tùy tay chỉ. Là hắn sao? Không sai. Hướng Sở gật đầu. Tà ma ư, thật là thú vị. Một tay của Nam Sinh nắng cầm mình, nhìn Dương Khai, cơ hồ như đang bình phẩm một thường phẩm. Tà ma trẻ như vậy, lại có ác khí nồng đậm như thế, xem ra công pháp tu luyện nhất định là không có đơn giản. Thật là không đơn giản. Hướng Sở nghiêm mặt trầm giọng nói. Nam Sinh hơi ngạc nhiên, y rất ít khi nhìn thấy Hướng Sở thần sắc ngưng trọng như vậy, không khỏi hiếu kỳ. Không đơn giản ra sao? Hai cao thủ thần du cảnh đã bị hắn đánh chết. Gì chứ? Nam Sinh đột nhiên biến sắc, hai thần du cảnh đằng sau y cũng không ngừng biến đổi sắc mặt. Hướng lão đệ, đệ không đùa ta chứ? Nam Sinh sửng sốt hồi lâu rồi lắc đầu cười khổ, vẻ mặt không có tin. Hắn dường như chỉ có chân nguyên cảnh tầng thứ 6 mà thôi, làm sao có thể đánh giết được thần du cảnh, hơn nữa là hai người. Thi thể ngay tại nơi đây, làm sao để dám đùa giỡn chứ? Tất cả người chết nơi này đều là kiệt tác của hắn ta. Hướng Sở liên tục cười khổ. Một thần du cảnh sau lưng của Nam Sinh cũng đi lên trước, nói nhỏ. Thiếu gia, người này không thể coi thường, khí huyết hắn tràn trề cực kỳ, không hề tầm thường đâu. Hơn nữa con dao long màu đen bên cạnh hắn cũng rất là quỷ dị à. Đến thần du cảnh nhà mình cũng nghiêm trọng như vậy, Nam Sơn cũng vội vàng thay đổi thần sắc bẩn cợt, mà nhỏ giọng nói. Nếu ta so với hắn, thì khả năng thắng có nhiều không? Miệng thần du cảnh kia mấp máy không biết nói ra sao. Cứ nói thật đi. Dạ, không có phần thắng. Thần du cảnh kia nói đầy khó khăn. Nam Sơn bối rối hít sâu một hơi, nhìn Dương Khai. Dù cho thế hệ trẻ của bác đại gia Trung Đô cũng không mấy ai khiến y không có phần thắng. Nhưng giờ là xuất hiện một tà ma trẻ tuổi có trình độ như vậy, há chẳng phải nói thực lực và tư chất của hắn không thua kém gì những người ở Trung Đô hay sao? Hai mắt hơi nheo, Nam Sơn trầm giọng nói. Người nguy hiểm như vậy thì nên giết đi, để lại hầu hòa khôn lường. Hướng Sở gật đầu. Ta cũng có ý như vậy. Vậy thì còn do dự điều gì? Nam Sinh tỏ vẻ khó hiểu. Hướng Sở cười khổ một tiếng. Nam Sinh nhìn sắc mặt y, lại quay sang nhìn mọi người. Những người này ngăn người ư? Dạ, là quản lý chưa tốt. Hướng Sở bất giác gật đầu. Ai dám quấy nhiễu thì giết hết cho ta. Nam Sinh hừ lạnh một tiếng. Dám làm bạn cùng với tà ma lúc này ư? Giết sạch chúng đi, không ai dám nói gì đâu. Bọn người huyết chiến bang và phong vũ lâu đều biến sắc, cảnh giác nhìn Nam Sinh. Vốn hai thần du cảnh bên Hướng Sở cũng đủ bình định cả bọn rồi. Hiện tại Nam Sinh lại dẫn theo hai cao thủ đến. Nếu thật là đánh nhau, bên này không một người có thể sống. Hướng lão đệ, chẳng lẽ lúc này ngươi còn muốn nhân từ nương tay? Nam Sinh ngoái đầu cười lạnh nhìn Hướng Sở. Hướng Sở cười khổ. À, có một số người ta không có nỡ giết. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt sáng quắc nhìn tỉ mùi hồi gia ẩn tình đưa tình, không chút che giấu. Hướng gia và Nam gia là thông gia với nhau mấy đời. Hướng Sở và Nam Sinh cũng chơi với nhau từ nhỏ cho tới lớn, giống như huynh đệ ruột thịt. Một ánh mắt của Hướng Sở, Nam Sinh còn không biết tâm tư của y sao? Nam Sinh biết rõ tính cách và thủ đoạn của Hướng Sở, tâm tư lập tức chuyển biến, hiểu rõ không ít chuyện. Còn mấy lời Hướng Sở không tiện nói ra, Nam Sinh thì có thể. Khốn kiếp, đi ngang một chuyến, lại còn phải giúp tiểu tử này. Tiểu tử này trong nhà mấy phòng kiều thê, nhưng vẫn thấy chưa có đủ. Nam Sinh trong lòng thấy buồn bực. Tuy nhiên, cặp song sinh này quả thật là có chút thú vị, khó trách làm cho y động lòng. Nghĩ như vậy, Nam Sinh cũng không coi đó là chuyện của người ngoài, tiện tay chỉ tỉ mùi Hồ gia. Hai vị cô nương này muốn sống hay chết đây? Hồ Kiều Nhi cười lạnh nói. Có thể sống thì ai muốn chết chứ? Vậy thì được, các người đi ra đi, chuyện này không liên quan đến các người. Hướng lão đệ chỉ muốn giết tiểu tử này thôi. Nam Sinh khẽ gật đầu lập tức tiến lên làm chủ. Tỷ muội Hồi Gia cùng lắc đầu kiên định đứng bên cạnh Dương Khai. Nam Sinh vô cùng ngạc nhiên, trong lòng chửi bới thậm tệ. Hóa ra, Hướng Sở thích hai nữ nhân đã có người trong lòng, chẳng trách lại làm ầm ĩ không có gỡ ra được. Thì ra là vậy. Lần này Nam Sinh đã rõ, hóa ra ẩn tình nằm tại đây. Chỉnh lại sắc mặt, hắn lên tiếng. Các người muốn bảo vệ tính mệnh của hắn ta sao? Sắc mặt tỷ muội Hồi Gia không hài lòng, mãi mới gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Hai người các ngươi lấy Hướng lão đệ, ta thay các ngươi bảo vệ tính mệnh của hắn ta. Lời vừa thốt ra, mọi người đều kinh sợ. Hướng Sở lại liên tục xua tay. Nam ca, không được. Đúng là ta có ý với hai vị cô nương này. Nhưng mà giết ta mà là việc lớn, có thể nào lẫn lộn cùng một chỗ được chứ? Nam Sinh xa xầm nét mặt. Sao không được? Chuyện nơi đây, ngươi có thể làm chủ. Chuyện của ngươi, ta cũng có thể làm chủ. Cứ làm như vậy đi. Quay mặt nhìn Hồi Gia tỉ mùi. Hai vị cô nương ý như thế nào? Đừng có si tâm vọng tưởng. Hồ Kiều Nhi nói mau, vô cùng quyết đoán. Nam Sinh sắc mặt trầm xuống, trong hốc mắt hơi có chút ngạo mạn, không chịu nổi và khinh miệt. Hai người nhìn giống như đệ tử tông môn nhị đẳng. Hướng lão đệ của ta xuất thân thế gia nhất đẳng, có quyền có thế, ngoại hình anh tuấn, phong khoáng. Lấy hắn lẽ nào thiệt thòi cho các ngươi? Chỉ là hai nữ nhân, các ngươi giả bộ thanh cao gì chứ? Sớm muộn cũng phải lấy người ta. Không lấy công tử thế gia nhất đẳng, các ngươi còn muốn lấy ai? Hướng lão đệ có thể để ý đến các ngươi, xem như là may mắn của các ngươi rồi. Nam Sinh nói khó nghe như vậy, tỷ muội Hồi Gia vô cùng tức giận. Nói như vậy, hoặc là hắn chết, hoặc là các ngươi lấy Hướng lão đệ của ta. Ta sẽ đảm bảo tính mệnh cho hắn. Còn chọn như thế nào thì tùy các người. Nam Sinh vô cùng bá đạo, không để đường sống cho tỷ muội Hồi Gia, cười nhạt nói. Chỉ có thời gian một nén hương. Nếu hết thời gian, các người có cầu xin ta cũng vô dụng mà thôi. Nếu ai còn muốn gây chuyện, giết hết không tha. Dứt lời, cúi đầu đứng một bên, thờ ơ, lạnh nhạt quan sát. Từ đầu đến cuối, Hướng Sở không ngờ chỉ nói một câu, sau đó liền không có động tĩnh gì. Sự tình phát triển như vậy, tỷ muội Hồi Gia dù có ngốc ra sao cũng có thể kịp phản ứng. Hóa ra mục đích của ngươi là vậy sao? Hồ Kiều Nhi khinh miệt nhìn Hướng Sở. Hết thảy đều nhằm vào Dương Khai, sau đó nhận cơ hội thời cơ đến đã áp chế bọn ta, đúng chứ? Hướng Sở thần sắc thản nhiên mở miệng nói. Kiều Nhi, nếu như nàng nghĩ như vậy chính là hiểu nhầm ta rồi. Nam Sinh không khỏi trợn trừng mắt, thầm nghĩ tình khôn kiếp lại còn cố làm ra vẻ. Đổi lại lão tử sớm trực tiếp bá vương thượng cung, còn mềm mỏng cái quái gì. Nữ nhi tổng môn nhị đẳng lên cũng lên rồi, nàng còn như thế nào đây? Hiểu nhầm hay không, trong lòng ta đã rõ. Hồ Kiều Nhi cười lãnh đạm. Kết thúc tập 58 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.